Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, hiếm thấy tỏ thái độ. 11 vòng thi đấu tạm dừng, vừa mới thắng thi đấu vòng tròn đệ nhất Hannover 96 bằng vào trận đấu này thắng lợi. Nhảy lên thoát ly giáng cấp khu, lấy 10 phần điểm tích lũy xếp hạng đếm ngược thứ tư thứ nhất đếm ngược đến đếm ngược thứ ba là hàng cấp khu, cho nên Hannover 96 cũng coi là tạm thời thoát ly giáng cấp khu. Mà hai vòng không thắng Bayern Munich điểm tích lũy là 24 phân. Y nguyên xếp hạng thứ nhất, nhưng lại bị Werder Bremen đuổi theo. Bọn hắn tại bại bởi Bayern Munich về sau, sáng tạo ra một cái tam liên thắng. Trước mắt tích 22 phân, chỉ so với Bayern Munich thiếu 2 điểm. Từ lạc hậu 7 phần đuổi tới chỉ kém 2 điểm. Không thể không nói, Werder Bremen lợi hại. Cũng không thể không nói dài rằng giặc thi đấu vòng tròn tương đối cúp thi đấu tới nói. Đúng là một trận chạy cự ly dài. Người tại bắt đầu giai đoạn lạc hậu rất nhiều. Cũng không có nghĩa là người cuối cùng cũng sẽ lạc hậu rất nhiều. Chỉ cần không từ bỏ, luôn luôn có khả năng đuổi theo tới. Cái này phân chênh lệch cũng làm cho Werder Bremen phương diện sĩ khí đại trấn. Bremen bản địa truyền thông liền vì Werder Bremen động viên. Biểu thị Werder Bremen hẳn là tại thi đấu vòng tròn Trung Hòa Bayern Munich cùng chết. Một quốc gia thi đấu vòng tròn nếu như một nhà độc đại quá lâu tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chúng ta bây giờ làm sự tình. Không chỉ có đối tại chính chúng ta. Đối toàn bộ Bundesliga tới nói. Cũng là cực có chỗ tốt. Bremen nơi đó truyền thông còn cho đội bóng tìm được đạo đức bên trên điểm cao. Tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế bị rút ngắn. Cái này chắc chắn ảnh hưởng Bayern Munich tại Champions League bên trong biểu hiện. Bây giờ cách sân khách khiêu chiến Spartak Moscow tranh tài còn có 2 vòng thi đấu. Bayern Munich nhất định phải tại cái này 2 vòng thi đấu bên trong một lần nữa xác lập ưu thế. Bằng không bọn hắn đi Moscow thời điểm đều sẽ tâm thần có chút không tập trung. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Tin tức tốt là tại giữa tuần thông lệ buổi họp báo bên trên. Magath biểu thị vinh quang đem chịu chắc chắn lúc cuối tuần đối với Leverkusen trong trận đấu. Tái xuất, đội y tổ đã đối mắt cá chân hắn tiến hành qua toàn diện tỉ mỉ kiểm tra. Cho rằng thân thể của hắn đã khôi phục được có thể thích ứng tranh tài trình độ. Chúng ta sẽ không mạo hiểm. Cũng không phải là bởi vì đội bóng 2 vòng không thắng mới làm ra quyết định này. Sự thực là Vinh thân thể xác thực đạt đến tranh tài yêu cầu. Kia nên hắn ra sân. Tại buổi họp báo bên trên, Magath nói, nhưng phía dưới những ký giả kia cũng không phải hiểu như vậy. Vào lúc ban đêm, Munich Even New đầu tiên bình luận Magath tại buổi họp báo bên trên kia phiên nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là rất bình thường hiếm thấy tỏ thái độ. Tại khoảng cách cuối tuần thi đấu vòng tròn còn có 3 ngày thời gian. Magath liền đã nâng lên thả ra phong thanh. Nói Vinh đem khẳng định tại đối Leverkusen trong trận đấu ra sân từ đầu. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại dư luận đối Magath cũng không lợi. Khắp nơi bại bởi Hannover 96 về sau. Có truyền thông đưa tin có một bộ phận Bayern Munich cầu thủ. Bí mật đối Magath chuyên quyền độc đoán. Tàn khốc chính sách tàn bạo rất bất mãn. Bọn hắn đã chán ghét Magath loại này phi nhân đạo phương thức huấn luyện. Đội bóng một khi không thể thắng cầu. Sẽ xuất hiện rất nhiều mặt trái tin tức. Nguyên bản nhìn bền chắc như thép nội bộ cũng xuất hiện không giống thanh âm. Đây là rất bình thường. Magath vì ổn định quân tâm. Đồng thời cũng vì tiêu trừ dư luận bên trên ảnh hưởng trái chiều. Bất đắc dĩ đem Vinh đẩy lên sân khấu. Còn Vinh là có hay không thân thể điều kiện đạt đến ra sân thi đấu yêu cầu. Kia không có chút nào trọng yếu. Tin tưởng tin tức này liền có thể để rất nhiều mặt trái đánh thanh âm tạm thời biến mất. Mà Bayern Munich cũng có thể tại đối Leverkusen tranh tài trước thu hoạch được bình tĩnh chuẩn bị. Chiến đấu không gian, báo bài cũng đồng ý loại này quan điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ một hiệp Bayern Munich sân khách khiêu chiến Leverkusen tranh tài đối với Magath tới nói đã. Không tha, vốn cho là dễ như trở bàn tay thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại gợn sóng tái khởi, Werder Bremen đã từng từ Bayern Munich trong tay cướp đi qua hai cái thi đấu vòng tròn quán quân. Ở trên cái mùa giải, bọn hắn cũng là số ít mấy cái có thể đối Bayern Munich chế tạo phiền phức đội bóng. Magath tự nhiên sẽ cảm nhận được uy hiếp. Vinh đến cùng là thật hay không thân thể đạt đến thỏa mãn ra sân yêu cầu? Chúng ta không được biết. Nhưng chúng ta biết đến là, bất kể như thế nào, Vinh xác thực chịu chắc chắn lúc đối Leverkusen trong trận đấu ra sân từ đầu. Nhưng hắn đến lúc đó đến tột cùng có mấy phần trạng thái? Vậy nhưng liền không nói được rồi. Nước Đức TV một đài thể dục tin tức tiết mục bên trong. Beckmann, Netzel, Duering ba người cũng đang đàm luận Magath tỏ thái độ. Trong mắt của ta, Magath tỏ thái độ là một loại phô trương thanh thế. Vinh thương thế là mệt nhọc tổn thương. Bên trên một tuần là một tuần xong thi đấu. Trong 7 ngày ngay cả đánh 2 trận thi đấu vòng tròn. Vì để tránh cho Vinh thương thế chuyển biến xấu, Wolverford không cho phép hắn ra sân. Cho nên kỳ thật đến bây giờ Vinh cũng chỉ nghỉ ngơi một tuần lễ thời gian mà thôi. Trước 3 ngày Vinh trên cơ bản không có cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện, mà là một người tại sân huấn luyện bên trên tiến hành đơn độc huấn luyện. Netzel giới thiệu tình huống, hiện tại hắn mới lại bắt đầu lại từ đầu cùng đội bóng tại huấn luyện chung. Trạng thái đến tột cùng có bao nhiêu thật khó mà nói. Mà lại thua mất đối Hannover 96 sau cuộc tranh tài. Magath gia tăng đội bóng huấn luyện cường độ. Vinh huấn luyện cường độ vốn là rất lớn. Lại như thế tăng lớn. Ta không tin cơ thể của hắn mệt nhọc sẽ tốt. Nét số cầu thủ thời đại là Mönchengladbach truyền. Kỳ ngôi sao bóng đá. Tại thi đấu vòng tròn bên trong liền cùng Bayern Munich là địch. Tại đội tuyển quốc gia bên trong cũng cùng lấy Beckenbauer cầm đầu Bayern Munich đeo cầu thủ quan. Hệ không tốt, bởi vậy hắn từng tại năm 1974 nước Đức World Cup bên trên bị sắp xếp đẩy ra ghế dự bị. Cho nên hắn thái độ đối với Bayern Munich là cờ xí tê sáng. Hắc, hắn ước gì nhìn thấy Bayern Munich không may. Bayern Munich thua cầu, chỉ cần có một chút Bayern Munich mặt trái tin tức. Hắn đều vui với thêm mắm thêm muối truyền bá ra ngoài. Duering cũng không coi trọng Bayern Munich có thể tại sân khách thủ thắng Leverkusen. Nhưng hắn lý do không phải Vinh Quang phải chăng có thể lên trận. Hắn thấy, coi như Vinh Quang có thể ra sân, Bayern Munich cũng không có gì phần thắng. Vinh là tại cùng Sanke 04 trong trận đấu thụ thương. Vì thế hắn vắng mặt đối Hannover 96 tranh tài. Mà vừa lúc ngay tại hắn bản mùa giải duy nhất một trận vắng mặt thi đấu vòng tròn bên trong. Bayern Munich thua. Đây là trùng hợp sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Bayern Munich bây giờ đối Vinh ỉ lại đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Mùa giải trước liền rất nghiêm trọng. Bản mùa giải nghiêm trọng hơn. Magath chỉ sợ căn bản liền không muốn giải quyết vấn đề này. Như vậy vấn đề tới. Một khi Vinh bị hạn chế ở Bayern Munich làm sao bây giờ? Sanke 04 mặc dù tại trận đấu kia sau bị rất nhiều truyền thông mắng cầu huyết lâm đầu. Cho rằng bọn họ đá Pháp quá dã man thô lỗ. Nhưng trên thực tế bọn hắn kém một chút liền thành công. Bọn hắn tại sân nhà không có bại bởi Bayern Munich. Cái này đã rất tốt. Sanke không cho toàn Bundesliga đội bóng đều làm ra một cái làm mẫu tác dụng. Bọn hắn nói cho những cái kia đội bóng, muốn làm sao đối phó Vinh. Không sai, chính là phạm lỗi. Cho nên, nếu như Leverkusen ở trong trận đấu áp dụng tốt Sanke 04 tương tự chiến thuật. Như vậy vừa mới khỏi bệnh tái xuất Vinh có thể sẽ bởi vì lo lắng thụ thương. Mà không có cách nào phát huy ra mình vốn có trình độ. Beckmann làm nước Đức nổi danh bóng đá. Sướng ngôn viên cùng thể dục người dẫn chương trình. Tự nhiên muốn công chính một chút. Hắn biểu thị tranh tài còn chưa bắt đầu. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ai cũng không tốt nói. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Netzel cùng Duering nói đều rất bình thường có đạo lý. Đến tột cùng thế nào? để chúng ta rửa mắt mà đợi cuối tuần trận này tiêu điểm chiến dịch đi. Thi đấu vòng tròn thứ 12 vòng nhưng thật ra là có hai trận cường cường đối thoại. Một trận là bản vòng thi đấu thủ trận đấu. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Dortmund. Một trận khác chính là Bayern Munich sân khách khiêu chiến Leverkusen. Nhưng ở Bayern Munich dưới tình huống trước mắt, có bọn hắn tranh tài tự nhiên là được quan tâm nhất. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Bayern Munich phải chăng có thể ngừng lại trượt xu hướng suy. Tàn, cũng muốn nhìn một chút vinh quang có thể xuất ra biểu hiện gì tới. Thật sự là thật đáng buồn. Giữa người và người cứu lại còn có hay không cơ bản nhất tín nhiệm a? Lucas tại thần lúc luyện nói chuyện này, nhịn không được cảm khái nói. Vinh quang là có hay không đạt đến tranh tài trạng thái. Hắn làm vinh quang hảo bằng hữu, tự nhiên rõ ràng nhất. Lần này Margot thật không có nói láo. Cũng không có làm cái gì phô trương thanh thế tâm lý chiến. Vinh quang đúng là bị Wolverford tiến sĩ phê chuẩn có thể ra sân thi đấu. Nhưng vì cái gì đương Margot nói thật ra thời điểm, mọi người ngược lại không tin đâu. Vinh quang nhếch nhếch miệng. Chúng ta bất quá là hai vòng không thắng. Liền đưa tới nhiều chuyện như vậy. Xem ra chúng ta thật sự là một trận cũng không thể thua. Ai gọi chúng ta là Bayern Munich đâu. Nước Đức giới bóng đá bá chủ. Bundesliga duy nhất cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thắng trận không phải tin tức. Thắng liên tiếp cũng không phải tin tức. Thua cầu mới là tin tức. Liên tục không thắng cầu chính là lớn tin tức. Lucas mở ra tay. Chậc chậc ngợi khen. Người nói với Duering thấy thế nào? Hắn cảm khái xong lại hỏi Vinh Quang. Lời gì? Vinh Quang không hiểu ra sao? Ngày hôm qua thể dục trong tin tức. Duering cho rằng Sanke 04 đã cho Bundesliga đội bóng làm một cái làm mẫu. Đó chính là dùng phạm lỗi chiến thuật tới đối phó ngươi. Cho nên ngươi tại đối Leverkusen trong trận đấu. Có thể sẽ tao ngộ chiến thuật như vậy. Vinh Quang nghe vậy liền nghĩ đến đối Sanke 04 trận đấu. Kia, lần lượt ngã xuống đất cũng làm cho hắn thật bất đắc dĩ. Đối phương căn bản không cho hắn hảo hảo đá bóng. Chỉ cần hắn cầm banh, chính là một trận loạn chiến. Cuối cùng khẳng định là hắn té ngã trên đất. Trận đấu này bị đá hắn đơn giản biệt khuất. Nghĩ đến cái này, hắn cũng nhíu mày. Cái này thật đúng là cái vấn đề, thể dục tin tức đám hỗn đản kia. Margot ngày thứ hai đi làm liền trong phòng làm việc ngay trước mình huấn luyện viên tổ các đồng. Nghiệp trước mặt, phát nổ nói tục. Hắn hôm qua cũng nhìn buổi tối thể dục tin tức. Nghe được Netzo cùng Duering đối với mình cùng Bayern Munich trước mắt tình trạng đánh giá cùng phân tích, hắn không thể không thừa nhận. Hai người kia xem như một đao chí mạng. Nói đến hắn vấn đề lo lắng nhất bên trên. Vinh Quang thật vất vả mới khỏi bệnh. Nếu là tại cùng Leverkusen trong trận đấu lại bị thương làm sao bây giờ? Balak còn tại tổn thương bệnh trong danh sách đâu? Vinh Quang lại thêm vào. Bayern Munich còn thế nào chơi? Nếu như Leverkusen thật áp dụng cùng Sanke 04 đồng dạng chiến thuật. Kia đúng là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Tại đối Sanke 04 trận đấu kia về sau. Hắn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên pháo oanh Sanke 0 chiến thuật là phản bóng đá. Sao sao sao sao sao sao. Dùng nghiêm nghị như vậy phê bình dùng từ. Có thể thấy được phẫn nộ của hắn trình độ. Mặc dù cũng có rất nhiều truyền thông giúp đỡ chính mình nói chuyện. Nhưng hắn biết rõ đối thủ của mình nhóm là căn bản không quan tâm dư luận thấy thế nào. Bị Bayern Munich ép dưới thân thể bọn hắn chỉ cần có thể xoay người nghịch tập. Mới mặc kệ dư luận pháo oanh đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hủy bỏ Vinh xuất ra đầu tiên kế hoạch sao? Trợ lý huấn luyện viên ghen hỏi. Margot xoa huyệt thái dương. Đây thật là một cái làm hắn đau đầu vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.